Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, tạm thời liên hiệp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, coi như rộng rãi bên trong phòng riêng, sửa sang mặc dù đơn sơ, nhưng là có thể nhìn ra nơi này chủ nhân chăm chỉ. Một ít đồ điện và đồ gỗ nội thất điền vào sửa sang lên khác biệt. Chính giữa bốn phương bài trên bàn, bốn cái mỗi người bất đồng người đàn ông, đang sờ mạt trược, hút thuốc, yên lặng đánh bài trong. Phan Đại Đầu đầu to lớn, lảo đảo lắc lư theo trong tay sờ bài một bộ hưng phấn dáng vẻ. Tam vạn, đụng, đối diện Mạch Tử, kêu một tiếng, ngậm thuốc lá nắm lên hắn tam vạn. Theo bài mình đống trong đẩy ra ngoài ra hai con tam vạn. Thống nhất đặt ở một bên. Phan Đại Đầu nhìn xem hắn. Không có lời nói. Phương Nam, Mạch Tử đánh một bản. Sau đó hắn nhà dưới một cách tự nhiên nắm lên một bản bài. Sờ một cái vừa thấy. Vậy đánh một bản, đỏ trong. Người đàn ông thanh âm có chút trung tránh. Vừa nghe chính là thành thục người đàn ông giọng. Theo lúa mì tầm mắt, Mục Hơn cười vậy nhìn hắn một mắt. Cái này Mộc Ngư võ quán lão đại, Thiết Đầu Bang tử địch, đồng dạng là ở phía trước đoạn thời gian mai phục tập kích Thiết Đầu Bang và dân binh đoàn người đàn ông. Lúc này lại yên lặng bình tĩnh ngồi ở hai người bây giờ, mỉm cười và bọn họ đánh mạt trược. Nói ra có thể có chút không tưởng tượng nổi. Phan Đại Đầu bĩu môi, hiển nhiên đối với cái này đỏ trong không có hứng thú. Hắn sờ một bản bài, sau đó tiện tay đánh ra ngoài. Tam vạn, lại là trương tam vạn. Đối với đang làm ống cùng một màu hắn, con vạn không chỗ dùng chút nào. An, một tiếng mang nụ cười tiếng kêu truyền tới. Hắn nhà dưới, một cái trẻ tuổi người đàn ông, nắm lên hắn đánh ra tam vạn. Sau đó đem mình tứ vạn ngũ vạn cầm ra, song song đặt ở một bên. CMN, Phan Đại Đầu một hồi khó chịu. Hai chương tam vạn, đều có người muốn. Cái này làm cho hắn nhìn chằm chằm một bên đã sớm khó chịu Diệp Tiểu Thiên. Cả người muốn nói lại thôi. Diệp Tiểu Thiên không có đi quản hắn. Yêu gà, đánh một bản bảng hiệu hắn. Khiêu khích giống vậy nhìn xem Phan Đại Đầu. Hút thuốc được không thích ý. Thiết Đầu Bang, dân binh đoàn, Mộc Ngư võ quán, Diệp gia quân, bốn cái bang hội lão đại, đều đang ngồi ở đây cái sòng bạc sòng bài bên trong. Ở nơi này nho nhỏ bên trong bao gian, bốn cái bang hội ở phía trước đoạn thời gian, vì với nhau lợi ích, nhĩ ngu ngã trá chém giết. Bên trong bang các huynh đệ đều ở đây trong cuộc chiến đấu này. Chết thảm trọng, mà lúc này bọn họ lại hài hòa bình tĩnh tụ chung một chỗ đánh bài. Cái này phải những cái kia nhận được tin giúp sẽ thấy. Nhất định sẽ kinh sợ rớt cằm. Bài cục đang tiếp tục, yên lặng bên trong phòng riêng. Chỉ có mấy người tiếng nói, cùng với mặt trược tiếng va chạm. Khói mù tràn ngập, bầu không khí càng phát ra quỷ dị. Mộc Ngư... bây giờ hỏa hầu ở đâu điều tra rõ ràng sao? Bài cục tiến hành được một nửa. Rốt cuộc vẫn là Phan Đại Đầu không nhịn được. Mở miệng nói đến tránh sự. Mục Hơn cười một tiếng. Cũng không cố làm tư thái. Trả lời. Tình báo không hơn. Nhưng là ta an bài ở giao dịch phòng khách người. Thấy bọn họ hỏa thần đường bang hội bên trong mấy tên tiểu đệ. Ăn mặc rất bí ẩn. Ở giao dịch phòng khách mua đạn dược và vũ khí, còn có một chút thuốc men, vốn là an bài nhân thủ đi theo, nhưng là bị bọn họ phát hiện, sau đó bỏ rơi. Phan Đại Đầu một hồi không nhịn được, cắt đứt hắn tiếp nối nói, nói cách khác, người ngươi không có nắm cơ hội này, hay là để cho hỏa hầu người chạy mất. CMN, Phan Đại Đầu, kém không hơn được rồi. Chúng ta chẳng qua là quan hệ hợp tác, không phải thuộc hạ của ngươi. Đừng vậy loại giọng nói này nói chuyện. Một bên Diệp Tiểu Thiên nặng nề đánh ra một bản bài. Sau đó nhìn hắn mở miệng nói. Phan Đại Đầu trên mặt không nhánh hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá bởi vì và cái này hai ba người tạm thời quan hệ hợp tác. Hay là để cho hắn nhịn được mình nóng nảy. Mạch Tử ở một bên. Vậy cắt đứt hai người nói. Bây giờ Hỏa Hầu vô cùng cẩn thận và ẩn núp. Hắn dường như không biết chúng ta tạm thời liên hiệp. Vì giết cái này để cho chúng ta bang hội tổn thương nguyên khí nặng nề nguyên hung. Nhưng là hắn có thể đặc biệt rõ ràng. Chúng ta nhất định tìm hắn. Muốn tìm hắn trả thù. Hắn Hỏa Thần Đường rất rõ ràng. So chúng ta tổn thất cũng không nhỏ. Bây giờ hắn cũng không dám tiến vào Vô Tận Thành. Hắn chỉ cần vào thành, liền vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Chỉ cần hắn muốn đi ra ngoài, người chúng ta cũng sẽ ở hắn dự định đi ra cái đó cửa. Mai phục hắn, sau đó giết hắn. Mạch Tử rõ ràng đem bây giờ tại chỗ bốn người quan hệ. Nói rõ ràng, thêm đơn giản rõ ràng. Bọn họ bởi vì Hỏa Hầu điên cuồng trả thù, cho nên buông xuống ân oán với nhau và thành kiến. Tạm thời liên hiệp đứng lên, chính là vì giết cái này đã điên rơi Hỏa Hầu. Cái này, ở đó lần học viện vạn lý chuyến đi sau đó, lại vẫn đột nhiên tập kích bọn họ mấy cái bang hội cứ điểm. Tạo thành nhân viên thương vong, hơn nữa hắn giống như đánh du kích giống vậy, vừa đụng liền đi. Âm hồn không tiêu tan, cái này làm cho bốn bởi vì với nhau lợi ích, chỉ có thể liên hiệp, bắt tay trước diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Bốn người quan hệ cũng rất rõ ràng, không nói thị phi, không nói trước kia, không nói tương lai, liền nói Hỏa Hầu, trước đưa cái này âm bọn họ bốn người người, làm thịt, bàn lại giữa bọn họ phải không phải không phải, bất quá. Diệp Tiểu Thiên ngươi và Mộc Ngư phụ trách Hỏa Hầu tin tức và tình báo. Ta và Phan Đại Đầu phụ trách động thủ. Nhưng là ngươi liền người khác cũng không sờ tới. Cái này muốn lấy chết hắn. Không phải chuyện nghìn lẻ một đêm sao? Mạch Tử miệng gió một chuyển. Vẫn là giúp Phan Đại Đầu. Dẫu sao hắn và trước mắt hai người. Vẫn là có thù. Coi như là bây giờ tạm thời hợp tác. Mặc dù là vì mình bang hội lợi ích, nhưng là ở cuộc chiến đấu kia trong, dưới tay hắn huynh đệ, chết ở hai người trước mắt thủ hạ, thì có mười mấy mạng người. Loại này cừu hận là rất khó buông xuống. Mạch Tử cũng biết Phan Đại Đầu và hắn một mắt, chẳng qua là lá mặt lá trái. Vì chung lợi ích mà Diệp Tiểu Thiên và Mục Hơn và bọn họ như nhau, cũng là vì lợi ích của mỗi người. Diệp Tiểu Thiên tính cách là không thế nào thích hợp ẩn nhẫn. Nhưng nhìn đối diện Mục Hơn đối với hắn ám chỉ có thể cắn răng nhịn được. Hỏa Hầu người, là có ở đây không đến liên phong bên kia khu vực bỏ rơi chúng ta huynh đệ. Ta có thể cảm giác được hắn ngay tại liên phong và khu Ngân Châu chỗ giáp giới. Bên kia dựa vào hoành đường phố, phía sau có cái thú nhân hóa xào huyệt. Mà ở bên kia còn có một cái không tính lớn thi hóa người cứ điểm. Thằng nhóc này nhất định đánh chúng ta chỉ cần tìm tới cửa. Liền hấp dẫn thi hóa người và chúng ta lấy mạng đổi mạng ý tưởng. Diệp Tiểu Thiên mà nói. Để cho Phan Đại Đầu và Mạch Tử đều nhíu mày lên. Hỏa Hầu cái này. Một ngày không giải quyết. Liền hơn một ngày phiền toái và khổ não. Bọn họ không muốn ở lo lắng sợ hãi. Bang hội của bọn họ tổn thất thảm trọng. Bây giờ còn chưa hồi qua nguyên khí. Tiếp nhận người mới. Cùng với tìm mới bang hội cứ điểm. Đều phải cần thời gian và sức người cùng với tài lực. Bọn họ cũng đã lâu không có đi ra ngoài khai hoang và tìm kiếm vật liệu. Bên trong bang kế toán đã kế cận trần trụi bần. Ở mặt thế sống tiếp bây giờ. Hết thảy đều phải cần Hoàng Kim thành tựu chống đỡ. Bỏ mặc, lần này chúng ta cùng nhau an bài nhân thủ. Trước qua bên kia dò Minh Thanh Sở, ta từ điểm giao dịch xài đại nhân tình mua được con nhện người máy. Lần này cũng sẽ công dụng ở trên. Vật này, giao dịch phòng khách là không bán ra ngoài. Ta và Mạch Tử từ Tam Ca nơi đó, liều mạng trước kia một chút giao tình, mới lấy được hai đài. Ngày mai, mang theo với nhau thám tử,